Rất vui được gặp lại các bạn trong buổi trò chuyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Rất Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 456 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì sau một khoảng thời gian bế quan, Tống Đại Diệp Viễn đã đi ra quyết định sẽ đánh hạ toàn bộ những cái cứ điểm của Đan Tháp ở khắp mọi nơi trên đại lục. Cụ thể thì câu chuyện sẽ có những cái diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì hãy cố gắng ủng hộ cho bộ truyện này nhiều hơn giúp mình. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Và ngay bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung của tập truyện này. Tập số 456 có tựa đề Thánh Tử Đến, xin mời các bạn cùng lắng nghe. Trên con đường quan kéo dài, một già một trẻ chậm rãi bước đi. Có thể thấy rằng thanh niên áo lam ở phía trước vô cùng kiêu ngạo. Đồ thiền, một tấm bùa chú xuất hiện trong khoảng không. Lão già vươn tay cầm lấy tấm bùa chú. Sau khi má xem qua nội dung của tấm bùa chú, lão già cau mày lại. Thế nào, lại thua sao? Thanh niên kia hờ hững hỏi. Lão già khẽ gật đầu, nói. Đây đã là trận thứ 17 rồi. Ngay cả Mục Liên Thành, thượng ngu thiên tông của Thiên Sao Thượng Quốc cũng đã bị Diệp Viễn hắn đánh bại. Hắn ta lúc đó đã từng tranh vị trí thánh tử với ngài. Thanh niên khinh thường nói, Mục Liên Thành là cái gì chứ? Thứ mà người nói chỉ là chuyện của trước đây. Hắn ta bây giờ thậm chí đến ngay cả tư cách sách giày cho ta cũng là không xứng. Lão già đáp, đúng vậy, thánh tử đại nhân là ứng cử viên cho vị trí minh chủ tiếp theo, làm sao có thể so sánh với Mục Liên Thành? Thế nhưng Diệp Viễn này cũng không thể nào coi thường đâu. Khi nhắc đến Diệp Viễn thì người thanh niên này cũng khinh thường nói, nếu không phải vì hắn ta có một chút tài năng thì minh chủ cũng sẽ không phái bổn thánh tử đến đây đâu. Tuy nhiên, mà kể hắn ta có yêu nghiệt đến mức thế nào thì khi mà ở trước mặt đàn mình vẫn là không có gì đáng nhắc tới. Cho hắn ta đắc chí một vài ngày trước đi, đợi đến khi bốn thánh tử áp chế nhuệ khí của hắn thì những phi thăng giả thấp kém này sẽ biết ai mới chính là chúa tể thực sự của Vũ Thanh Đại Lục. Đã 3 tháng trôi qua kể từ khi Diệp Viễn gây rối tại Đan Thanh Lầu. Trong 3 tháng này, Diệp Viễn liên tiếp thách đấu với vị trí của 17 tòa đan minh và liên tục đánh bại 17 cao thủ đan đạo. Ngũ Đại Thiên Tông cũng đã hoàn toàn náo động rồi, đặc biệt là Mục Liên Thành của Thiên Sao Thượng Quốc. Hắn ta luyện chế ra kim đan cửu phẩm trung, thế nhưng vẫn là bị Diệp Viễn áp đảo. Lúc ban đầu, khi Diệp Viễn nói ra cái tên Đan Các ở tại Hỏa Thái Thượng Quốc, tất cả mọi người đều không quan tâm đến. Thế nhưng bây giờ, cái tên Đan Các đã vang dội khắp toàn bộ Ngũ Quang Thiên Vực. Tất cả các thế lực đều lần lượt cử đệ tử có tư chất đến Đan Các của Võ Định Thiên Tông để mà tu luyện đan đạo. Ngũ Đại Thiên Tông của Ngũ Quang Thiên Vực hầu như đều là phi thăng giả. Chỉ có một vài người trong số họ có thể trở thành thiên dược sư. Vì vậy, Ngũ Đại Thiên Tông vô cùng dựa dẫm đàn mình. Sự phong sát của đàn mình đối với Võ Định Thiên Tông, bốn môn phái còn lại đương nhiên là sẽ có cảm giác một con ngựa đau cả thầu bỏ cò. Thế nhưng, càng như vậy, bọn họ càng không dám đắc tội với đàn mình. Tuy nhiên, sự xuất hiện của đàn cá đã thay đổi hoàn toàn loại tình thế này. Diệp Viễn đã dùng thực lực của mình để mà chứng minh cho cả thế giới thấy thực lực của đàn cát hoàn toàn là không thua kém gì so với đàn mình, thậm chí là còn mạnh hơn. Ít ra thì cho đến bây giờ, đàn mình vẫn chưa có người nào có thể đánh bại được Diệp Viễn. Đối với loại hiệu ứng náo động này, đàn mình đương nhiên là sẽ không thể nào khoanh tay. Thế là phái ra Thường Vĩnh Ninh, cũng chính là người thanh niên áo xanh này. Hắn ta chính là thánh tử của đàn mình và cũng là người mạnh nhất đàn đạo của thế hệ trẻ. Đàn mình xưa nay đều bí ẩn, không ai biết rốt cuộc là đàn mình mạnh đến mức nào. Và lần này, đàn mình phái cử Thường Vĩnh Ninh, điều đầu tiên là để đánh bại Diệp Viễn, và điều còn lại là để chứng minh thực lực. Lão già gật đầu nói, điều đó là tất nhiên rồi, cho dù tiểu tử này có yêu nghiệt đến như thế nào đi chăng nữa, khi mà ở trước mặt thánh tử, đương nhiên là sẽ không thể nào chịu nổi một đòn. Đàn mình của ta luôn khiêm tốn, cũng là lúc cho Vũ Thành Đại Lục biết thường lực chân chính của đàn mình. Thường Vĩnh Ninh khẽ cười nói, tiểu tử đó hiện giờ đang ở đâu? Lão già đáp, Vân Nghề Thượng Quốc. Thường Vĩnh Ninh gật đầu nói, cách đây cũng không xa. Đi thôi. Ở trong phân giật lầu, Khám Phi Hồng sốt ruột giống như là kiến bò trên chảo nóng. Hắn ta tới tới lùi lùi, trên trán đã toát ra mồ hôi lạnh. Ở bên cạnh, sắc mặt của lầu chủ Tôn Húc cũng nghiêm trọng. Thánh tử đại nhân vẫn chưa có tin tức sao? Cái tiền diệp viện đó đã vào thành rồi, phải làm sao mới được đây? Khám Phi Hồng lo lắng nói. Sự thất bại của Mục Liên Thành từ Thiên Sao Thượng Quốc đã triệt để đánh sập tưởng tượng của Khám Phi Hồng. Hắn ta biết Mục Liên Thành với Thánh Tử chính là những tồn tại ngang hàng. Tuy cuối cùng là vẫn bị đánh bại, thế nhưng không ai có thể phớt lờ thực lực của hắn ta được. Tuy nhiên, một sự tồn tại như vậy cũng là phải thua dưới tay Diệp Viễn, thì hắn ta làm sao có thể là đối thủ đây? Tôn Húc lắc đầu nói, hành tung của Thánh Tử đại nhân làm sao mà chúng ta có thể nắm rõ? Thế nhưng mà ta đoán, chắc hẳn là ngài ấy sẽ không ở quá xa đâu. Nó không chừng đã đang trên đường đến Vân Giật Lầu. Dù sao thì Mục Liên Thành cũng bị đánh bại rồi. Nếu như mà Thánh Tử đại nhân không xuất hiện nữa, vậy thì mặt mũi của đàn mình chúng ta sẽ không còn có chỗ nào để. Khám Phi Hồng tức giận nói, đợi Thánh Tử đại nhân đến đây thì đã quá muộn rồi. Đúng lúc này thì phía bên ngoài truyền đến một tiếng vang lớn. Không cần phải đoán, chắc chắn là Diệp Viễn hẳn đã đến. Một khi đến một nơi thì Lạc Phần Khinh đều sẽ trực tiếp tháo gỡ bảng hiệu xuống, không có bất cứ một ngoại lệ nào. Ít nhất thì cho đến bây giờ vẫn chưa có ai trong đàn mình có thể giành lại sĩ diện mà về. Mục Điên Thành lúc đầu cũng rất hống hách, thế nhưng vẫn thất bại thảm hại, xấu hổ và giận dữ vô cùng. Sắc mặt của Khám Phi Hồng lập tức thay đổi, nói, chết tiệt, cái tiền tiểu tử đó đến rồi, phải làm sao bây giờ? Nếu đánh thì chắc chắn là sẽ thua, còn nếu như không đánh thì sẽ mất mặt. Ai? Thấy Khám Phi Hồng thường hắn than dài, Tôn Nốt cũng tỏ vẻ bất lực. Hắn ta rất hiểu Khám Phi Hồng. Khám Phi Hồng ban đầu không phải như vậy. Trước khi Diệp Viễn thách đấu Mục Liên Thành thì hắn ta vẫn thề thốt rằng mình chắc chắn là sẽ ngăn chặn được bước chân liên thắng của Diệp Viễn. Thế nhưng bây giờ hắn ta đã không dám nói như vậy nữa. Tôn Nốt thở dài một tiếng nói, dù sao chăng nữa thì cũng đi ra trước đi. Cho dù là đàn mình của chúng ta thua, thế nhưng cũng không có thể nào làm con rùa rút đầu được. Khám Phi Hồng gật đầu với vẻ mặt khổ sở. Phía bên ngoài Vân Giật Lầu lúc này đã sục sôi. Võ Định Thiên Tông xuất hiện một cao thủ đàn đảo, khiến cho đàn mình bị đánh đến mức thất bại thảm hại. Chuyện này đã được lan truyền khắp Vân Nghề Thượng Quốc. Mà người đã nghe nói đến cái tên Diệp Phiến này từ lâu, ngày hôm nay gặp mặt quả nhiên là không có phải tầm thường. Này, trước đây ta còn tưởng lại bị đặt chứ, bây giờ xem ra tin đồn là thật rồi. Khám Phi Hồng đại sư của Vân Giật Lầu thế mà lại sợ hãi đến mức không dám bước ra kìa. Diệp Viễn này đúng là quá lợi hại, giúp phi thăng giả chúng ta đề cao chí khí. Mỗi ngày đều nói người của đàn mình lợi hại như thế nào, bây giờ xem ra cũng chỉ là đến như vậy. Thấy cổng của Vân Giật Lầu đóng chặt, không ai dám bước ra, tất cả mọi người đều không có ngừng chế nhạo. Không thể nào trách những người này kinh ngạc. Những cường giả đàn mình mà Diệp Viễn thách đấu thật ra đều là những cường giả đàn đạo trấn giữ một phương gần xa. Thực lực đàn đạo của những người này thậm chí là còn mạnh hơn cả sự sùng bái của các thiên tông lớn. Tuy nhiên, Diệp Viễn lại có thể thắng 17 trận liên tiếp. Điều này đủ để chứng minh được thực lực của hắn là đáng sợ đến mức nào. Lúc này, cổng của Vân Giật Lầu cuối cùng thì cũng đã được mở ra. Bóng dáng của Khám Phi Hồng cùng với Tôn Úc dần xuất hiện. Sắc mặt của Khám Phi Hồng hơi tối sầm, nói với Diệp Viễn, tiểu tử, ngươi đừng có mà kiêu ngạo, đàn mình chúng ta đã cử Thánh Tử đại nhân tới, một lát nữa ngày ấy đến thì ngươi sẽ biết mùi. Diệp Viễn nhìn Khám Phi Hồng cười nhẹ một tiếng nói, sao vậy? Đàn mình các ngươi đều trở thành cái đồ nhút nhát, đến ứng chiến cũng là không dám từ bao giờ vậy. Nhìn thấy sáng vẻ ngoài mạnh trọng yếu của Khám Phi Hồng, tất cả mọi người đều bị sốc. Cái tên đến từ Võ Định Thiên Tông này thật đúng là quá mạnh rồi, khiến cho Khám Phi Hồng sợ đến mức không dám ra tay. Phải biết rằng thực lực đàn đạo của Khám Phi Hồng là cực kỳ mạnh, có thể thấy được những trận liên thắng trước đó của Diệp Viễn có sức răn đe lớn đến mức nào. Sắc mặt của Khám Phi Hồng khó coi đến cực điểm, trầm giọng, Diệp Viễn, ta chịu thua, thế nhưng mà người có giỏi thì đừng có mà rời đi. đợi thánh thượng đại nhân đến thì người ắt sẽ có lúc phải xấu hổ. Văn thúc. Dạ. Trong đám đông, một quyền ảnh tung ra khiến cho Khám Phi Hồng trực tiếp bị nổ thành thịt băm. Ở bên cạnh, sắc mặt của Tôn Ngộ không hiểu vì sao lại đột nhiên thay đổi. Tất cả mọi người đều lần lượt nghiêng mắt nhìn qua và nhìn thấy một già một trẻ ở trong đám đông. Một thanh niên chậm rãi bước ra, hừ lạnh một tiếng nói: "Không chiến đấu mà đã nhận thua, thật sự làm nhục mặt đàn mình, đáng tội chết." Thánh thử đại nhân. Tôn Húc của Vân Giật Lầu bái kiến thánh tử đại nhân. Sắc mặt của Tôn Húc khẽ thay đổi và đã đoán ra được thân phận của Thương Vĩnh Ninh. Lạc Phân Khinh ở bên cạnh Diệp Viễn cũng lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Thực lực của dạng lão giả đó khá mạnh, là một cao thủ Ngọc Hoàn Thiên. Diệp Viễn khẽ gật đầu, không thèm để ý. Vì là một cuộc chiến so tài đàn đạo, cho nên hắn không có sợ đàn mình bày trò. Giết người tất nhiên là một chuyện dễ, nhưng muốn lấy lại thành tiếng thì lại là một chuyện khó khăn. Muốn tìm được chỗ đứng, đàn mình buộc phải thành thật đấu đàn cùng với Diệp Viễn. Thường Vĩnh Ninh không thèm nhìn Tôn Húc mà quay về phía Diệp Viễn, khinh bị nói: "Ánh lửa đom đóm mà lại dám tranh hào quang với trăng sáng sao? Tiểu tử, dám khiêu chiến đàn mình ta, người có biết hậu quả là gì không?" Ngay khi Thường Vĩnh Ninh xuất hiện, lập tức mang đến một sức răn đe mạnh mẽ. Loại khí thế nhìn đời bằng một nửa con mắt đã khiến cho người ta phải lấm lét. Trong mắt của hắn ta, Diệp Viễn dường như chỉ là một con kiến mà thôi. Diệp Viễn bình thản nói: "Khiêu chiến đàn mình sao? Người có biết xấu hổ hay không vậy? Đàn mình của người phòng sát Võ Định Thiên Tông chúng ta, buộc Lạc huynh phải bẻ kiếm cúi đầu, ép đệ tử của ta tới làm lô đình. Bây giờ còn cắn ngược lại, đàn mình các người đều là tuổi chó hay sao?" Thường Vĩnh Ninh cao mày, hừ lạnh một tiếng: "Miệng lưới sắc bén, tiểu tử, phách lối cũng là phải cần có thực lực để mà tự tin, nếu không thì sẽ chỉ là trò đùa thôi. Người thực sự cho rằng đã đánh thắng được một vài thứ rắc rưởi là có tư cách để mà thách thức đàn mình sao?" Diệp Vĩnh nhìn hắn ta rồi cười nói: "Người cùng hội cùng thuyền với cái đám rắc rưởi này thì không phải người cũng là rắc rưởi sao? Hóa ra đàn mình các người chính là một đống rắc rưởi." Lời nói này của Diệp Viễn ngay lập tức liền gây ra một tràng cười. Sắc mặt của Thường Vĩnh Ninh tối sầm lại, hừ lạnh một tiếng nói: "Tiểu tử, người đừng có mà hồng ách. Người hồng ách như vậy, vậy thì người có dám đánh cược bằng sinh mạng không?" "Có gì không được." Diệp Viễn nói được một nửa thì lập tức bị Lạc Vân Khinh cắt ngang. Sự tồn tại của Diệp Viễn chính là hy vọng cho tương lai của Võ Định Thiên Tông, tuyệt đối là không có thể nào có bất cứ một sơ sót. Thánh thử này khiến cho hắn ta cảm thấy cực kỳ là nguy hiểm. Hắn ta không thể nào trơ mắt nhìn Diệp Viễn mạo hiểm được. Không phải là hắn ta không tin tưởng Diệp Viễn, mà là hắn ta không muốn Diệp Viễn gặp nguy hiểm. Thừa Vĩnh Ninh bật cười nói: "Nếu như không dám thì quỳ xuống nhận lỗi đi." "Lạc huynh, đừng nóng. Không phải là huynh nghĩ rằng ta thậm chí không thể nào thắng được cái thứ rắc rưởi này sao?" Diệp Viễn nhìn Lạc Vân Khinh một cái rồi bình thản cười. Lạc Vân Khinh khẽ cau mày nhưng vẫn không có yên tâm. Thanh niên này được cường giả Ngọc Hoàn Thiên bảo vệ, chắc chắn không phải là cái người tầm thường trong đàn mình. Đàn mình phải hắn ta đến đây, e rằng là đã nắm chắc phần thắng. Vì vậy, hắn nhất định là phải cẩn thận. Diệp Viễn nhìn sang Thương Vĩnh Ninh nói: "Được rồi, ta sẽ đánh cược với người." Thương Vĩnh Ninh cũng cười nói: Được, ta không phải người lập ra lời thề nguyên thần, kẻ thua cuộc sẽ bị nguyên thần cắn trả mà chết." Diệp Viễn bình thản nói: "Như người mong muốn." Lạc Vân Khinh vẫn còn đang muốn nói điều gì, nhưng Diệp Viễn lại nói: "Lạc huynh, nếu rút lui ở đây, mọi công sức trước đó sẽ đổ sông đổ bể. Huynh sẽ không nghĩ rằng đàn mình thực sự chỉ có những rác rưởi này đấy chứ. Thực lực của bọn họ mạnh hơn những gì chúng ta tưởng. Hơn nữa, đánh bại thánh tử mới càng có thể chứng tỏ sự mạnh mẽ của đàn các." Trên thực tế, Diệp Viễn đã cảm nhận được điều đó từ lâu. Đàn mình là một tổ chức vô cùng hùng mạnh. Thiên dược sư của họ có được tinh túy đàn đạo, thậm chí còn có hiệu quả vi diệu như con đường đàn đạo của hắn. Những đối thủ mà Diệp Viễn đã đánh bại đều có kỹ năng cơ bản rất chắc chắn và thực lực khá mạnh mẽ. Và những người này vẫn chỉ là thiên dược sư canh giữ ở phía bên ngoài. Vậy thì các thiên dược sư ở trong đàn mình sẽ mạnh mẽ đến mức nào? Diệp Viễn một mực chinh chiến là để ép sức mạnh thực sự của đàn mình ra. Nếu đến thực lực thực sự của đối thủ cũng không thể nào nhìn thấu, thì trận chiến này cũng không cần phải đánh tiếp nữa. Thanh niên ở trước mặt này đã có thể trở thành một thánh tử, vậy thì thực lực đương nhiên cũng là sẽ không phải là cái hạng tầm thường. Ít ra thì chắc chắn sẽ mạnh hơn những người trước đó nhiều. Sắc mặt của Lạc Vân Khinh thay đổi, chỉ đành nói: "Vậy người nhớ cẩn thận." Diệp Viễn khẽ gật đầu, sau đó thì xoay người lại lập tức thể nguyên thần cùng với Thương Vĩnh Ninh. Sau khi mà lập ra lời thề, Thương Vĩnh Ninh cũng cười lớn nói: "Tiểu tử, người cứ đợi nguyên thần cắn trả đi. E rằng người đến phẩm cấp của thiên đàn cũng chưa làm rõ. Người đời chỉ biết thiên đàn chia làm cửu phẩm, cửu phẩm đại viên mãn chính là cực hạn. Thế nhưng lại không biết đàn minh của ta có thể luyện chế đến thiên đàn có phẩm sai càng cao hơn nữa. Trên cửu phẩm chính là chân phẩm." Một viên đá dấy lên ngàn cơn sóng. Câu nói này của Thương Vĩnh Ninh ngay lập tức liền gây ra phản ứng rất lớn. Họ chưa từng nghe nói đến trên cửu phẩm còn có phẩm chất cao hơn, bởi vì chưa từng có người nào có thể luyện chế ra được. Cửu phẩm đã là cấp bậc trong truyền thuyết, chứ đừng nói đến chân phẩm chưa từng nghe qua. Chân phẩm, đó là cái thứ phẩm giai gì vậy? Thánh tử đàn mình đã nói như vậy, không phải có nghĩa là hắn ta có thể luyện chế đấy chứ? Hóa ra người này đang muốn đào hố cho Diệp Viễn. Ngoài sự kinh ngạc ra, mọi người đều lần lượt hiểu được tại sao mà Thường Vĩnh Ninh lại muốn đánh cược sinh mạng cùng với Diệp Viễn. Hắn ta chắc chắn rằng Diệp Viễn hoàn toàn chưa từng nghe nói đến chân phẩm. Đương nhiên, càng không thể nào luyện chế ra chân phẩm. Chỉ cần là Diệp Viễn lập ra lời thề nguyên thần với hắn ta, thì Diệp Viễn chắc chắn là sẽ chết. Đúng là một gã ác độc. Ánh mắt của Lạc Vân Khinh ngừng lại, lạnh lùng nói: "Tiểu tử, ngươi giở trò." Không nói thêm lời nào, Lạc Vân Khinh rút thanh trường kiếm ra lao tới. Văn Túc hừ lạnh một tiếng, tung tới một cú đấm. Một chiêu đối đầu, Lạc Vân Khinh lập tức bị chấn động đến mức lùi lại, còn Văn Túc thì không nhúc nhích chút nào. Ngọc Diện Kiếm Khách quả nhiên là phi thường, chặn một cú đấm của ta lại vẫn có thể bình yên vô sự. Văn Túc khen ngợi, nhưng sắc mặt của Lạc Vân Khinh lại vô cùng khó coi. Thực lực của lão giả này khá mạnh, hắn ta không phải là đối thủ. "Lạc huynh, đánh cược sinh mệnh vốn là chuyện hai bên đồng ý. Khế ước nguyên thần đã được lập ra, đánh qua một trận hắn nói. Hơn nữa, ta nghĩ hắn ta muốn luyện chế ra chân phẩm cũng không phải là một chuyện dễ dàng như thế, có đúng hay không?" Diệp Viễn bình thản nói. Thư Vĩnh Ninh cười nói: "Đúng vậy, luyện chế chân phẩm là có thể gặp không thể cầu. Trong đàn mình có rất nhiều trưởng lão luyện chế chân phẩm và cũng chỉ có thể đạt được 1 trong 10 thôi. Tuy nhiên, thực lực của ta đã vượt qua rất nhiều trưởng lão. Ta luyện chế 5 lần thì có 1 lần có thể đạt đến cảnh giới chân phẩm. Nếu như không, người nghĩ rằng ta làm thế nào trở thành thánh tử đây?" Chân phẩm đối với mọi người mà nói chính là một từ xa lạ. Họ chưa từng nghe qua và cũng chưa từng thấy qua bao giờ. Nhưng không còn nghi ngờ gì nữa, đây chắc chắn chính là một cảnh giới khó mà đạt được. Trưởng lão của đàn mình ít nhiều cũng là những thiên dược sư tứ phẩm. Cảnh giới này cũng chỉ có thể đạt được 1 trong 10. Có thể thấy được rằng thực lực của Thương Vĩnh Ninh mạnh đến mức nào. Trước đó, Diệp Viễn cũng chưa từng được nghe nói đến cảnh giới này. Thậm chí trong ngọc giản của Trung Kiến Thủ cũng không có. Rõ ràng, Trung Kiến Thủ cũng chưa từng đạt đến cảnh giới như vậy. Ở trong lòng Diệp Viễn có hơi trùng xuống. Nội tình bên trong đàn minh này thật sự là thâm sâu đến mức khó mà tưởng tượng. Từ trong lời nói của Thương Vĩnh Ninh có thể nghe thấy, e rằng hầu hết các thiên dược sư tứ phẩm trong đàn mình đều có thể là đạt đến cảnh giới chân phẩm. "Bổn thánh tử ngày hôm nay sẽ cho người mở rộng tầm mắt, để cho tự người hiểu cái gì gọi là ngồi đáy giếng." Cả hai người đã chọn ra đan phường, Thương Vĩnh Ninh khinh bị nói. Lời nói của hắn ta cũng khiến cho mọi người nhận ra rằng sự hùng mạnh thực sự của thế lực đàn mình. Kim đan cửu phẩm đã là một truyền thuyết ở thế giới bên ngoài. Thế nhưng đàn mình lại có thể luyện chế ra thiên đàn chân phẩm càng hiếm thấy hơn. Sự chênh lệch này ở đây cũng là quá lớn. Thường Vĩnh Đình chỉ đại diện cho một góc tảng băng của đàn mình. Hắn ta chỉ là thánh tử. Còn các trưởng lão của đàn mình thì sao? Ngoài ra, mình chủ càng mạnh mẽ hơn nữa thì thế nào? Không thể nào tưởng tượng được. Hơn nữa, đàn mình hầu như đã lũng đoạn thiên dược và thiên đan của Vũ Thành Đại Lục. Vậy thì những võ giả mạnh mẽ mà họ đào tạo ra lại có bao nhiêu? Khi nghĩ đến đây, mọi người không khỏi cảm thấy sợ hãi. Đồng thời, họ cũng mặc niệm cho Diệp Viễn. Diệp Viễn quả thực chính là một thiên tài vươn lên giống như sao trời. Không ai có thể phủ nhận điều này. Nhưng lỗi của hắn chính là không thể nào không nên khiêu chiến đàn mình. Giờ đây rơi vào kết cục thân tử đạo tiêu. Không ai nghĩ Diệp Viễn sẽ chiến thắng được, bởi vì thế giới bên ngoài hoàn toàn chưa từng nghe nói đến chân phẩm. Nghe cũng chưa từng nghe đến thì nói gì đến chuyện luyện chế. Ngay khi Thường Vĩnh Ninh ra tay, tất cả mọi người đều biến sắc mặt. Từng cử chỉ hành động, mỗi một chiêu thức của hắn ta đều mang ẩn chứa đại đạo. Nơi hắn ta đứng, ở giữa tấc vuông đều tự tạo thành một thế giới riêng. Và khí tức tỏa ra bên trên người hắn ta đã nhanh chóng ảnh hưởng đến Diệp Viễn. Quá mạnh, đây chính là thời lực của thực sự của đan minh. Thánh tử luyện đan khác hoàn toàn với những thiên dược sư bình thường. Hầu như đã có thể phân được cao thấp chỉ với một cái nhìn thôi. Luyện chế thế này, hợp đạo làm một, một đan một thế giới. Nó đã được phát huy đến cực điểm khi mở trong tay thánh tử. Xem ra, Diệp Viễn đúng là không có hy vọng rồi. Cuộc đấu đan của thiên dược sư có khi không đến khoảnh khắc kiểm tra phẩm chất thì hoàn toàn không thể nào phân cao thấp. Nhưng sau khi, ngay khi mà Thường Vĩnh Ninh ra tay, tất cả mọi người đã đều nhận thấy sự khác biệt. Có một số người luyện đan theo trực giác, còn có một số người luyện đan theo kinh nghiệm, nhưng có một số người là luyện đan theo thực lực mạnh mẽ nhất. Hầu hết các thiên dược sư trên thế giới này đều là hai loại phía trước, mà thiên dược sư thuộc hai loại phía trước. Cho dù là trực giác của người nhạy bén đến mấy, cùng với kinh nghiệm phong phú đến đâu, thì cũng có loại cảm giác đục nước béo cò. Biết nó, thế nhưng lại không biết nguyên do trong đó. Nhưng thiên dược sư thuộc loại thứ ba thì mạnh như là thác đổ vậy. Làm việc luôn có mục tiêu rõ ràng. Họ luyện đan cực ít xảy ra sai sót, mà phẩm chất thì lại cực kỳ cao. Một thiên dược sư như vậy giống như là một thiết bị cực kỳ là tinh vi. Mỗi một bước luyện đan đều được tiến hành theo một lộ trình đã định. Cách luyện chế như vậy hoàn toàn sẽ không có xảy ra một chút nào sai sót. Thánh tử hiển nhiên là thuộc về cái loại người này. Diệp Viễn cũng cảm nhận được sự mạnh mẽ của Thường Vĩnh Ninh, thế nhưng hắn không quan tâm. Đối thủ càng mạnh thì càng có thể kích động tinh thần chiến đấu của hắn ta. Hắn tập trung tinh thần, hai mắt nhắm chặt lại. Một thái cực đồ án đột nhiên hiện ra. Một luồng ẩn chứa đại đạo bộc phát mạnh mẽ, lại đẩy đại đạo của thánh tử ra. Thường Vĩnh Ninh không khỏi bị phân tâm. Hắn ta kinh ngạc khi mà bị sức mạnh đại đạo này đập trúng. Hắn ta không ngờ rằng thực lực đàn đạo của Diệp Viễn lại mạnh đến như vậy. Như trong lúc đấu đàn, hắn ta cũng không có thời gian để mà quan tâm đến những chuyện khác nữa. Họ chính là đang đánh cược sinh mạng và không có thể nào đùa cợt. Và thế là cả hai bắt đầu một trận đấu đàn khiến cho người ta lóa mắt. Diệp Viễn vừa ra tay thì mang đến một sự kinh ngạc không thể thiếu. Họ không ngờ rằng những gì mà thánh tử có thể làm được thì Diệp Viễn cũng có thể làm. Cuộc đấu đàn của hai người vô cùng là gay cấn. Không ai đoán trước được kết quả cuối cùng sẽ như thế nào. Loại đấu đàn như vậy không hề có đào quang kiếm ảnh, nhưng mọi người đều cảm nhận được sự khốc liệt bên trong. Có vẻ như là hai vị đại sư này đang người qua kẻ lại, không ngừng chiến đấu kịch liệt. Sau vài canh giờ, cái hầu như đã hoàn thành việc luyện chế trong cùng một lúc. Thánh tử nhìn sang Diệp Viễn, khẽ nhíu mày. Sự ương ngạnh của tiểu tử này có nằm ngoài sức tưởng tượng của hắn ta. Hắn ta có thể khẳng định đàn đạo của mình chắc chắn là ở trên Diệp Viễn, nhưng đó chỉ là vì cảnh giới của hắn ta cao hơn Diệp Viễn. Thường Vĩnh Ninh chính là một thiên dược sư tam phẩm, vì vậy hắn ta rất không hài lòng với kết quả này. Mở lò đi, nhìn sắc mặt người, phẩm chất chắc hẳn là không có hy vọng rồi. Diệp Viễn bình thản nói. Sắc mặt của Thường Vĩnh Ninh tối sầm lại, trầm giọng. Tiểu tử, thắng người cũng không nhất thiết là phải là chân phẩm. Nếu như người không thể nào đạt đến cửu phẩm đại viên mãn thì người cũng sẽ thua thôi. Diệp Viễn cười. Ồ, vậy sao? Vậy e rằng ta phải khiến cho người thất vọng rồi. Thư Vĩnh Ninh trầm giọng nói, mở lò. Mỗi người tự mở lò của mình. Hai viên đan dược màu vàng sáng rực bay ra, đương nhiên là đã mang đến một tràng kinh ngạc. Vừa mới ra tay thì lập tức chính là kim đan cửu phẩm. Thực lực của hai người này đúng là không còn gì để nói. Thánh tử của đan minh thì không cần phải nói, mạnh mẽ cũng là cái điều nằm trong mong đợi. Thế nhưng họ không ngờ Diệp Viễn cũng không hề thua kém khi mà đối mặt với một đối thủ mạnh như vậy. Thư Vĩnh Ninh cười lạnh lùng nói, tiểu tử, ngươi đừng có mà đắc chí. Cho dù đây là cửu phẩm đại viên mãn thì cũng sẽ có một chút khác biệt. Kết quả vẫn là phải đợi sau khi dùng Vân Sơn Thành mẫu tức kiểm tra thì mới có thể xác định được. Không cần phải nghi ngờ, bốn thánh tử chắc chắn chính là cửu phẩm đỉnh phong, không một chút nào tì vết. Còn người thì... Lời nói của Thường Vĩnh Ninh vẫn chưa hết nghĩa, thế nhưng mà ý tứ bên trong vô cùng rõ ràng. Hắn ta hoàn toàn không tin đan dược của Diệp Phiến có thể sánh ngang với mình. Phẩm chất của thiên đan, ngay cả khi có một chút sai sót thì cũng sẽ gây ra những khác biệt nhỏ. Đan dược chia làm cửu phẩm, và đây chỉ là sự phân chia sơ bộ. Trên thực tế, cho dù đều là cửu phẩm thượng, thì phẩm chất của đan dược vẫn có những sự khác biệt nhỏ. Vào lúc thông thường, những khác biệt nhỏ nhặt này đương nhiên là sẽ không có ai để ý đến. Thế nhưng khi thực lực của hai cực kỳ là gần sát, thì sự khác biệt nhỏ này chính là điều quan trọng. Loại khác biệt nhỏ này không thể nào cảm nhận được, chỉ có thể sử dụng loại báu vật tinh vi như là Vân Sơn Thạch Mẫu thì mới có thể giám định ra. Diệp Viễn nghe vậy thì nhún nhún vai bình thản nói, kể từ lúc nào mà rác rưởi cũng trở nên tự tin như vậy, đừng có nói nhảm nhiều, giám định đi. Thư Vĩnh Ninh hừ lạnh một tiếng, đưa tay ra vẫy một cái, thì thiên đan của hắn ta lập tức liền đi đến phía bên trên Vân Sơn Thạch Mẫu. Thành vạch một mực tăng vọt đi, cho đến cuối cùng thì xông lên đến đỉnh phòng và tăng đến mức không thể nào tăng thêm nữa. Trong đám đông lập tức truyền đến những tiếng ầm ĩ, tất cả đều sững sờ trước cảnh tượng này. Điều này chứng tỏ gì? Điều này chứng tỏ thiên đan của Thường Vĩnh Ninh đã đạt đến cửu phẩm cực hạn. Đúng như những gì mà anh ta đã nói, không một chút nào tì vết. Xong rồi, lần này thánh tử thắng chắc rồi. Ý ra thì thánh tử đã đạt đến vị trí bất khả chiến bại rồi. Diệp Viễn nhiều nhất thì cũng chỉ có thể ngang hàng với thánh tử thôi, nhưng đoán chừng sẽ là khó. Thực lực của thánh tử là cửu phẩm đỉnh phong tuyệt đối, thậm chí có thể luyện chế ra chân phẩm. Nhưng mà thiên đan của Diệp Viễn e rằng vẫn là còn chút tì vết. Tất cả mọi người đều lắc đầu, biết rằng đại cuộc đã định. Cửu phẩm cực hạn, trước khi Diệp Viễn có thể luyện chế ra chân phẩm, nếu không thì tối đa cũng chỉ có thể tính là bất phân thắng bại thôi. Nhưng mà bất phân thắng bại là điều khó biết bao. Thư Vĩnh Ninh cười khẩy, đem Vân Sơn Thành Mẫu đến trước mặt Diệp Viễn nói, tiểu tử, đến lượt ngươi rồi. Vừa nghĩ đến nỗi đau đớn mà ngươi phải gánh chịu từ lời nguyền nguyên thần, bổn thánh tử lập tức cảm thấy thật là tận hưởng. Diệp Viễn chỉ cười, cũng không nói nhảm nhiều, đưa thiên đan của mình lên bên trên Vân Sơn Thành Mẫu. Thành vạch một mực tăng thêm và thăng lên tới thẳng cửu phẩm. Tất cả mọi người đều nín thở, nhìn chằm chằm vào Vân Sơn Thạch Mẫu. Chỉ có hai người là làm thình. Một người là Thương Vĩnh Ninh, khóe miệng của hắn ta nhích lên một đường cong. Hắn ta đã tin chắc rằng Diệp Phiến không thể nào đạt đến cực hạn. Người còn lại là bản thân Diệp Phiến, như thế không có gì khiến cho hắn ta lay động. Hoặc là nói cách khác, đó là một sự tự tin. Chỉ là sự tự tin này thật nực cười khi mở trong mắt của Thương Vĩnh Ninh. Cái tên này thực sự nghĩ rằng cửu phẩm cực hạn dễ dàng đạt được đến như vậy sao? Bản thân Thường Vĩnh Ninh từ cửu phẩm đến cực phẩm, cửu phẩm cực hạn, chỉ có bản thân hắn ta mới biết được đã trải qua những đau khổ như thế nào trong quá trình đó. Nếu không qua muôn ngàn thử thách và không có sự bền bỉ kiên trì thì hoàn toàn không có thể nào đạt được. Có bao nhiêu trình tự phức tạp trong một lần luyện đan, nếu thực sự phải phân chia chi tiết thì đó chắc chắn sẽ là một số lượng thiên văn. Cho dù chỉ là một thiếu sót nhỏ cũng sẽ khiến cho phẩm chất không thể nào thực hiện thực sự viên mãn và đạt đến cực hạn được. Ngay cả trong đan minh cũng có lưu truyền một câu nói, cực phẩm dễ đến, cực hạn khó cầu. Ngay cả một số trưởng lão thâm niên cũng rất khó có thể thực sự đạt đến cực hạn. Có thể thấy rằng bước này khó đến đâu. Nếu như không phải như vậy Thường Vĩnh Ninh hắn ta cũng không có thể nào áp đảo Côn Lùng trở thành thánh tử như vậy được. Vì vậy, Diệp Viễn là không thể nào đạt đến cực hạn. Thanh Bạch tăng lên từng chút một, nhanh chóng đã đạt đến cửu phẩm đại viên mãn. Đây cũng là ý nghĩa nên có trong vấn đề. Thiên đan của Diệp Viễn cũng có thể phân biệt ra là cửu phẩm đại viên mãn bằng mắt thường. Thế nhưng có thể đạt đến cửu phẩm cực hạn hay không thì đây mới là điều quan trọng. Thanh Bạch không ngừng tăng lên, từng chút một tiến đến cực hạn. Tất cả mọi người đều im lặng. Thường Vĩnh Ninh cười nói, có thể đạt đến bước này, thực lực của người cũng đã rất tốt rồi. Và tất nhiên, nếu không phải vì lý do này, thì người cũng không thể nào buộc bổn thánh tử phải xuống núi như vậy. Thường Vĩnh Ninh vẫn chuyện trò vui vẻ khi mà thấy Thanh Bạch từng chút một tiến đến gần cực hạn. Tuy nhiên, Thanh Bạch vẫn không hề có ý định dừng lại, vẫn tiếp tục cận cực hạn từng chút một. Trái tim của mọi người đều đang đập thình thịch. Khoảng cách đến cực hạn chỉ còn chưa đến một móng tay nữa mà thôi. Có thể đã đến được cực hạn hay không đây? Lúc này, ngay cả hơi thở của Thường Vĩnh Ninh cũng trở nên có chút không đều. Khoảng cách một vạch. Thanh Bạch tiếp tục leo thêm. Chẳng mấy chốc thì đã lên đến nửa móng tay. Sau đó, đến gần cực hạn từng chút một. Hơi thở của Thường Vĩnh Ninh trở nên càng lúc càng nặng nề cùng với sự tăng lên của Thanh Bạch. Đầy rồi. Và khoảnh khắc khi mà Thanh Bạch đã đến cực hạn, Lạc Vân Khinh chính là người đầu tiên kêu lên thành tiếng. Trong tất cả mọi người tại đây, hắn ta chắc hẳn là cái người lo lắng nhất. Trong cuộc kiểm tra này, hắn ta cảm thấy còn căng thẳng hơn là trải qua một trận chiến. Một tia chênh lệch thôi lập tức sẽ quyết định sống chết của Diệp Viễn. Vào giây phút Thanh Bạch đã đến cực hạn, Lạc Vân Khinh cảm thấy dây cung luôn được kéo căng, cuối cùng thì cũng được buông lỏng. Cửu phẩm cực hạn rồi, Diệp Viễn cũng đạt đến cửu phẩm cực hạn. Trời đất, hắn ta lại hòa với thánh tử Đan Minh. Hóa ra là thực lực của người này lại mạnh đến như vậy. Chẳng trách mà sao hắn ta lại dám sáng lập ra đan cát. Xung quanh là những tiếng thán phục vang lên không ngớt. Tất cả mọi người đều vô cùng kinh ngạc. Họ không có hiểu gì về luyện đan. Điều này cũng không ảnh hưởng đến việc họ biết độ khó khăn của cửu phẩm cực hạn. Có thể nói Thanh Bạch ở trên Vân Sơn Thành Mẫu đã đến cực hạn. Đây vốn dĩ là cái chuyện về mặt lý thuyết. Trong quá trình luyện chế phức tạp dườm già, ai có thể bảo đảm là sẽ không có xảy ra chút nào sai sót. Thánh tử của đàn mình có thể làm được, đó là bởi vì hắn đã đứng ở đỉnh cao nhất của đàn đạo ở tại Vũ Thành Đại Lục. Hắn ta có được truyền thừa thâm sâu của đàn mình. Hắn ta có thiên dược vô tận để mà luyện tập. Hắn ta có những điều kiện mà những thiên dược sư khác không có. Nhưng Diệp Viễn hắn lại không có gì cả. Mà hắn cũng đã đạt đến một bước như vậy. Điều này làm sao có thể khiến cho người ta không thán phục cho được. Sắc mặt của Thường Vĩnh Ninh có coi đến cực điểm. Cái tên này là dựa vào cái gì chứ? Mình đã phải chịu biết bao nhiêu khó khăn, trải qua biết bao nhiêu thử thách thì mới đạt đến một bước này. Cái tên này dựa vào cái gì mà một bước lên trời? Đàn mình đương nhiên là sẽ điều tra Diệp Viễn. Thường Vĩnh Ninh biết thời gian phi thăng của Diệp Viễn không hề lâu. Thậm chí khi mà tên này vừa phi thăng thì lực tương tác cũng chỉ có một phần thôi. Nếu không phải vì vậy thì hắn ta sẽ không coi trọng, không coi thường Diệp Viễn đến như vậy. Nhưng cái tên này lại dựa vào cái gì để mà đạt đến thiên đan cửu phẩm cực hạn thì trong một khoảng thời gian ngắn đến như vậy? Không, chắc chắn đây là do may mắn. Tuyệt đối chính là như vậy. Thánh tử đại nhân, hình như cửu phẩm cực hạn này cũng không có khó đến như vậy. Người nói đến ba hoa thiên địa, nói cái gì mà cho ta mở mang tầm mắt? Ta còn tưởng sẽ khó đến nhường nào. Diệp Viễn nhìn Thường Vĩnh Ninh, cười như không cười nói. Sắc mặt của Thường Vĩnh Ninh tối sầm lại, ngay lập tức có cảm giác giống như là bị tát vào mặt. Trước đó làm màu quá lố, ai biết được cái tên này may mắn thật, được chế ra được cửu phẩm cực hạn trong một lần. Hắn ta hừ lạnh một tiếng rồi trầm giọng nói, chỉ là may mắn mà thôi. Ngươi tưởng rằng lần nào ngươi cũng có thể là đã đến cửu phẩm cực hạn giống như vậy sao? Hơn nữa, ngươi cũng đừng quên, vòng này là thiên đan do ngươi chọn, vòng tiếp theo sẽ là do ta chọn. Nói cho ngươi biết, luyện chế thiên đan nhị phẩm đạt cửu phẩm cực hạn là giới hạn của ta. Ngoài ra, ngươi phải đề phòng ta luyện chế ra thiên đan chân phẩm bất cứ lúc nào. Diệp Viễn nhún vai, cười nói, vậy thì cứ chờ xem thôi. Ta lại muốn nhìn xem liệu cực phẩm cực hạn này có phải thực sự là khó đến như vậy không? Đều là cửu phẩm cực hạn, cho nên đương nhiên là không có thể nào phân ra cao thấp. Vòng thứ hai của đấu đàn đương nhiên đã nhanh chóng chuẩn bị xong. Ở vòng đầu tiên là đan phương do Diệp Viễn chọn, ở vòng này thì đến lượt Thanh Vĩnh Ninh. Thường Vĩnh Ninh Thường Vĩnh Ninh đã trực tiếp chọn ra một loại thiên hoàng đàn. Hắn ta nhìn Diệp Viễn cười khẩy. Thiên dụ băng túy đàn, đó là đan phương độc nhất vô nhị của đàn minh chúng ta và chưa có từng lưu truyền ra thế giới bên ngoài. Người chắc hẳn là lần đầu tiên luyện chế nó. Bồn thánh tử muốn nhìn xem liệu ngươi còn có thể đạt được đến cửu phẩm cực hạn nữa hay không. Diệp Viễn cũng chẳng quan tâm, hắn cười nhạt nói: lại một đan phương của thiên hoàng đan sao? Nền tảng của đan minh các ngươi đúng là thâm sâu thật đấy. Cảm ơn đan phương của ngươi nhé. Thừa Vĩnh Ninh cười lạnh nói: lát nữa sẽ là lúc ngươi phải khóc thôi. Vài canh giờ sau, vòng đấu đan thứ hai đã quay trở lại. Quả nhiên là vẫn khó phân thắng bại. Diệp Viễn không hề cảm thấy vương víu khi mà luyện chế thiên dụ băng túy đan này, như thể qua muôn ngàn thử thách vậy. Trong 3 tháng đấu đan này, Diệp Viễn đã rất quen thuộc với thiên đan nhị phẩm. Có phải lần đầu tiên luyện chế hay không, đối với hắn mà nói thì khác biệt cũng không quá lớn. Thực ra, Thừa Vĩnh Ninh đưa ra thiên hoàng đan này không hề mong đợi rằng có thể làm khó Diệp Viễn ngay lập tức. Hắn ta biết rằng Diệp Viễn có thể luyện chế ra cửu phẩm cực hạn, thì kiến thức về đàn đạo đã truy tìm nguồn gốc. Một viên thiên hoàng đan không đủ để làm khó hắn. Tuy nhiên, cho dù là có truy tìm nguồn gốc, thì mọi loại đan phương xa lạ vẫn sẽ có rất nhiều những yếu tố chưa xác định. Chỉ cần căn cơ của Diệp Viễn có chút không vững, chắc chắn là sẽ xảy ra sai sót. Nếu như xảy ra sai sót, sẽ không thể nào đạt đến cửu phẩm cực hạn. Bằng cách này, hắn ta sẽ nắm chắc phần thắng lợi trong tay. Vào lúc này, điều cạnh tranh chính là thực lực thật sự. Luyện chế thiên hoàng đàn, đồng tính của hai người còn lớn hơn so với trước đó. Vẫn kịch liệt như cũ. Sau vài canh giờ, cuộc luyện chế của hai người cũng đã hoàn thành. Sau khi mở lò, quả nhiên đều là cửu phẩm đại viên mãn. Một cảnh tượng ngoạn mục như thế này đương nhiên lại gây ra một tràng những tiếng thán phục. Cuộc kết đấu đỉnh phong này đối với họ mà nói thực sự chính là một sự hưởng thụ. Thường Vĩnh Ninh tràn đầy sự tự tin, trực tiếp đặt thiên đan lên trên Vân Sơn Thạch Mẫu. Thành phải nhanh chóng đạt đến đỉnh phong, lại là cửu phẩm cực hạn. Lại là cửu phẩm cực hạn rồi, một lần nữa ngang tay. Thật là quá mạnh mẽ, hai người này quá mạnh. Bọn họ đã có thiên hoàng đan trong tay, lại có thể là đạt đến cửu phẩm cực hạn, thật là quá yêu nghiệt. Thiên hoàng đan của Diệp Viễn một lần nữa đạt đến cửu phẩm cực hạn, điều này đã làm cho tất cả mọi người xôn xao. Bọn họ chưa từng thấy đấu đan kịch liệt đến như vậy. Đan nào của hai người đều đạt đến cực hạn, cả bản là không cách nào phân thắng thua. Bây giờ đưa thiên hoàng đan ra, hai người đều đạt đến cực phẩm, cửu phẩm cực hạn giống như nhau. Nhất là lúc này đã có rất nhiều thiên dược sư phi thăng giả tụ tập tại ở Vân Thệ Nghê Thượng Quốc. Họ rất kinh ngạc đối với biểu hiện của Diệp Viễn. Thường Vĩnh Ninh chính là một thiên dược sư địa phương, lực tương tác đạt đến hơn 70, cực kỳ là đáng sợ. Thực lực cường đại là cái điều hiển nhiên. Nhưng Diệp Viễn chỉ là một thiên dược sư phi thăng giả. Lấy hết lực tương tác giả thì có thể là chống lại thánh tử Thường Vĩnh Ninh này. Đây chính là một tài năng tuyệt đối. Thừa Vĩnh Ninh chưa đắc ý được bao lâu thì đã trầm mặt xuống. Lần này lại bị va mặt. Đan phương do hắn ta đưa ra, hơn nữa còn là thiên hoàng đan, Diệp Viễn nhất định là chưa có từng luyện chế. Thế nhưng đối phương lại vẫn đạt đến cửu phẩm cực hạn. Hắn ta phát hiện mình đã đánh giá cực kỳ thấp thực lực của Diệp Viễn này. Sợ rằng cái người này đã cách chân phẩm không xa. Dĩ nhiên, Thừa Vĩnh Ninh hiểu rõ, từ cửu phẩm cực hạn đến chân phẩm còn cách nhau rất xa. Ngay cả ở trong đàn mình cũng rất ít trưởng lão có thể luyện chế ra chân phẩm. Diệp Viễn có thể đạt đến cửu phẩm cực hạn cũng chưa chắc đã có thể luyện chế ra chân phẩm. Nhưng mà Thường Vĩnh Ninh cũng nhận ra được, chỉ bằng cửu phẩm cực hạn sợ rằng không thể nào đánh bại Diệp Viễn được. Muốn đánh bại Diệp Viễn chỉ có thể là chân phẩm. Thánh tử đại nhân, đề bài người đưa ra cũng bình thường thôi, hình như đạt đến cửu phẩm cực hạn cũng không khó. Diệp Viễn lại giễu cợt. Lúc này, Thường Vĩnh Ninh lại bình tĩnh, trầm giọng: đến phiên người ra đề. Thấy Thường Vĩnh Ninh như vậy, mọi người đều bắt đầu lạnh lòng. Bọn họ đều biết Thường Vĩnh Ninh đã nghiêm túc rồi. Một khi Thường Vĩnh Ninh nghiêm túc, nghĩa là xác suất xuất hiện trần phẩm sẽ tăng lên rất nhiều. Trước kia Thường Vĩnh Ninh cũng đã nói, hắn ta luyện chế thiên đan nhị phẩm, xác suất luyện chế ra trần phẩm đại khái là 1/5. Bây giờ đã qua 2 lần, không còn nhiều cơ hội cho Diệp Viễn nữa. Trái lại, Diệp Viễn cũng không thèm để ý, chỉ cười nhạt. Ồ, vậy thì trúc cơ thiên đan nhị phẩm đi. Trúc cơ thiên đan nhị phẩm, hắn điên rồi. Cho loại thiên đan cơ bản này, không phải là xác suất thánh tử đạt đến trần phẩm sẽ lớn hơn sao? Diệp Viễn hắn nghĩ cái gì vậy? Không phải là muốn tự đào hố cho mình đấy chứ? Những thiên dược sư phi thăng giả trực tiếp bùng nổ. Phải nói, bọn họ và Diệp Viễn giống như nhau, đều là những phi thăng giả. Tự nhiên là có cảm giác gần gũi tự nhiên. Nếu như Diệp Viễn thật sự có thể thắng, đàn cát có thể đứng ngang hàng với đàn mình. Như vậy, thời đại huy hoàng của những thiên dược sư phi thăng giả đã đến. Thế nhưng bây giờ Diệp Viễn lại tự đào mộ, tự hủy đi trường thành. Thử Vĩnh Ninh hiếp mắt lại, tươi cười. Tốt, xem ra người rất tự tin về trúc cơ thiên đan nhị phẩm. Người muốn dùng trúc cơ thiên đan nhị phẩm đột phá tới chân phẩm sao? Diệp Viễn cười. Thế nào, không thể được sao? Thử Vĩnh Ninh nhẹ nhàng gật đầu nói. Đương nhiên là có thể rồi, thế nhưng mà người phải nắm chắc. Diệp Viễn gật đầu nói. Ta sẽ nắm chắc. Phòng thi thứ 3 rất nhanh đã bắt đầu. Lần này càng thêm chấn động. Thư Vĩ Ninh nói trong 5 lần có 1 lần đã đến chân phẩm. Cũng có nghĩa 5 lần mới có thể luyện chế thành chân phẩm. Đây chính là vấn đề về xác suất. Xác suất 1/5. Nói cách khác thì lần này Thường Vĩnh Ninh có thể trực tiếp luyện thành thiên đan chân phẩm. Dù sao loại thiên đan cơ bản như là trúc cơ thiên đan nhị phẩm, đối với Thường Vĩnh Ninh mà nói, quả thật là quá đơn giản. Càng đơn giản, xác suất luyện chế thành chân phẩm càng lớn. Tình hình luyện chế trúc cơ thiên đan nhị phẩm kịch liệt hơn mọi người tưởng tượng nhiều. Đại đạo của hai người gần như đã phát huy tới tình trạng tối đa, ẩn chứa đại đạo huyền diệu khó lường, giống như thể các chiêu thức võ thuật bùng nổ hòa lệ, hỗn loạn xào triển ở xung quanh. Đại đạo ẩn chứa của Thường Vĩnh Ninh vô cùng mạnh, thế nhưng của Diệp Viễn lại vô cùng là chặt chẽ. Tất nhiên hai người rất thành thạo trong việc luyện chế thiên đan cơ sở nhị phẩm, nên có thể dành nhiều tâm sức hơn cho đối phương. Mọi người xem trận đấu này đến mức hoa cả mắt lên. Luyện chế đến cuối cùng cũng mở lò. Sắc mặt của Thường Vĩnh Ninh vô cùng khó coi. Hắn ta thất bại rồi. Cái người này thật sự khó dây dưa. Quả nhiên, kết quả sau cùng vẫn chỉ là cửu phẩm cực hạn. Vượt ra khỏi suy đoán của tất cả mọi người, trận thứ tư Thường Vĩnh Ninh cũng lựa chọn thiên đan cơ sở nhị phẩm. Nhưng mà ở trận thứ hai, hai người vẫn là ngang tay. Tiếp đó trận thứ 5, thứ 6, thẳng đến trận thứ 10, hai người vẫn như cũ, chỉ luyện đến cửu phẩm cực hạn. Không như những gì Thường Vĩnh Ninh đã nói, hắn ta vẫn chưa thể dùng một viên thiên đan chân phẩm tới để mà thắng trận chiến. 19 trận đấu, đấu đan tiến hành suốt nửa tháng trời. Đám người tụ tập ở trước Vân Giật Lầu càng ngày càng nhiều, đã phủ kín cả một mảng lớn. Thậm chí có rất nhiều người đã nghe ngóng được từ mọi nơi chạy đến. Trận đấu luyện đan đẳng cấp này đã thu hút được rất nhiều sự chú ý của mọi người. Mà ở hiện trường, mọi người bị cảnh đấu đan kịch liệt khiến cho nghẹt thở, quá căng thẳng, quá hồi hộp. Hai người này gần như là đều đại diện cho trình độ đan đạo đỉnh phong của Vũ Thành Đại Lục. Khi Thường Vĩnh Ninh đưa ra đề thi chung cuộc, tất cả mọi người đều cho rằng Diệp Viễn nhất định sẽ thua. Thế nhưng hắn đã kiên trì suốt 19 trận. Sự ngoan cường của Diệp Viễn đã vượt ra khỏi sự tưởng tượng của mọi người. Đây là một trận quyết chiến, không chỉ để kiểm tra thực lực mà còn kiểm nghiệm cả tâm tính, tinh thần cùng với sức chịu đựng. Trong trận đấu đỉnh cấp nửa tháng này, tinh thần của hai người đều căng thẳng đến mức cao nhất. Dù Thường Vĩnh Ninh đã là thiên dược sư tam phẩm, bản thân đã rất mạnh, thế nhưng cũng là chịu không nổi. Thậm chí trận đấu đan còn tiêu hao sức lực nhiều hơn cả việc trải qua một trận đại chiến có 1-0-2. Nếu đã được gọi là đấu đan, thì sự luyện chế cùng với ẩn giấu trong đại đạo, sự cảm ứng khí cơ của hai người đều không ngừng giao phòng. Hắn ta hơi không hiểu sao Diệp Viễn lại kiên trì được. Từ trận đầu thứ nhất và trận thứ hai, 17 trận còn lại, hai người đều chọn trúc cơ thiên đan nhị phẩm. Thế nhưng, không ai đột phá. Trong cả 19 trận này, hai người vẫn luôn là đánh ngang tay. Người nói làm lần, có một lần sẽ luyện chế được chân phẩm. Bây giờ đã đấu đến 19 trận rồi, người vẫn còn chưa luyện chế được một lần chân phẩm nào. Đàn Minh Thánh Tử cũng chỉ là đến vậy thôi sao? Sau khi mà điều tức, Diệp Viễn khinh thường nói. Thường Vĩnh Ninh rất nghiêm túc, nhưng hắn ta thật sự không làm gì được Diệp Viễn. Hắn ta phát hiện ra người này thật sự là khó mà dây dừa. Diệp Viễn giống như là một cỗ máy vĩnh viễn hoạt động. Ngay cả sau 19 trận đấu, hắn vẫn có thể bắt kịp mình như cũ. Thường Vĩnh Ninh vô cùng chắc chắn, tinh thần của Diệp Viễn đã đạt đến mức cực hạn từ lâu. Bởi vì một thiên dược sư tam phẩm, thánh tử đàn mình như hắn ta cũng là đã đến cực hạn rồi. Thế nhưng mà hắn ta vẫn kiên trì. Thường Vĩnh Ninh bắt buộc phải thừa nhận rằng nếu như đổi lại là chính mình, hắn ta sẽ không thể nào kiên trì nổi. Đến lúc này, không còn đấu thực lực nữa, mà chính là đấu ý chí. Ai không kiên trì nổi thì sẽ bị đào thải ra khỏi bàn cờ. Hết tập 456. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe chuyện. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.